Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Chương 76: Kẻ bất lực làm thương thiên hại lý sự tình. Đem sở hữu tiền cấp Tống Yên Kiều, mới vừa họp xong, liền nghe được Tống Yên Kiều những lời này lận huyên. Ngoặc kép, không tin, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt. Không phải bọn họ võng văn vòng dưa như vậy xuất sắc à. Đem Tống Yên Kiều đều xem thành như vậy, Tống Yên Kiều còn không có nói chuyện. Đối diện san hô tin tức trước phát lại đây, san hô. Ta nghe Miêu Miêu nói, người thích ta. Thạch Tiêu Uyển tay bắt lấy di động hơi kém từ lòng bàn tay rơi xuống. Không chỉ là Tống Yên Kiều muốn điên rồi, nàng cũng muốn điên rồi. Nếu là phía trước, không có phát sinh qua những việc này, nàng có lẽ sẽ nói cho san hô. Đúng vậy, ta chính là thích ngươi, ta siêu ái san hô. Nhưng là hiện tại, Thạch Tiêu Uyển hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. San hô, ta là có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi. Thạch Tiêu Uyển đem điện thoại chia sẻ cấp Tống Yên Kiều cùng nhau xem. Thạch Tiêu Uyển hiện tại hoài nghi đâm sau lưng nàng không chỉ là san hô, còn có Miêu Miêu, Thiên Diết. Nàng là biết Tống Yên Kiều vì cái gì như vậy hận thế giới này. Nàng cũng rất hận, nàng thích chính là đơn thuần thích. Không phải muốn ở bên nhau thích, nàng là chất nữ. Thạch Tiêu Uyển, Kiều Kiều, ta như thế nào hồi? Tống Yên Kiều giữ kín như bưng. Không cần hoảng. Ta giúp ngươi hồi, giả dích vũ nghỉ, đã chết à gai giới thật bát ca. Rõ ràng nói đến cùng ngươi cũng chỉ là kém chờ sinh vật, đi. Gần chỉ là ngươi, cũng dám ở chỗ này ngân ngân sủa như điên sao không không? Cười, thật là không nhưng tha thứ a sao sao sao tương đương khiến cho chúng ta tới, giáng xuống thẩm phán, bãi. Nhắm mắt, dơ bẩn no thứ dân, giả dích vũ nghỉ. Tiểu tử, ngươi còn nhỏ, ta không đánh ngươi, cực lực nhẫn nại, nhưng nếu ngươi dám cùng ta để ở bên nhau, trợn mắt giận nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, lão tử lập tức đánh chết ngươi, hung ác, làm ngươi cả đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Đè thấp giọng nói, sắc mặt âm dương không chừng, giống vì pha màu giống nhau xuất sắc, rồi sau đó mưa thuận gió hòa. Vẻ mặt nhu tình, Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi, Thạch Tiêu Uyển đồng tử động đất mà nhìn về phía Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều sóc con ngồi xuống. Là cái dạng này, san hô chính là một cái nam, hắn lừa ngươi hắn là một nữ hài tử. Tống Yên Kiều, cảm giác, hắn cái này chân dung hình như là nam hài tử chân dung, Thạch Tiêu Uyển. Ngoặc kép, nàng, san hô. Ngươi đang nói cái gì? San hô, giả dích là ngươi sao? Ngươi có phải hay không ở cùng cái gì không đứng đắn người chơi? San hô, ta sớm nói, cái kia bông tuyết đoàn phim không có một cái người tốt. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép, thật sự quá vọt, Thạch Tiêu Uyển đều sắp hít thở không thông. Chính là rõ ràng ở nàng trong ấn tượng, san hô căn bản không phải người như vậy. San hô cho nàng nhân thiết vẫn luôn là ôn nhu ngự tỷ. Cho nàng tỷ cảm siêu cường, san hô, đặc biệt là cái kia kêu Tống Yên Kiều, mỗi ngày nơi nơi nổi điên, cùng có bệnh giống nhau. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Thạch Tiêu Uyển, Kiều Kiều, hắn nói ngươi có bệnh, mắng hắn, Tống Yên Kiều lộc cộc đánh tự, giả dích vũ nghỉ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xấu ta cũng không dám mắng ngươi. Giả dích vũ nghỉ, không văn hóa có thể học, lớn lên xấu có thể chỉnh. Ngươi tâm nhãn hư là thật sự vô pháp trị. Giả dích vũ nghỉ, ngốc người có ngốc phúc, nhưng là ngốc bức không có. Đối diện san hô có chút phát ngốc. Không phải, Thạch Tiêu Uyển không phải thích hắn sao? Như thế nào còn làm người tới dỗi hắn? San hô đánh chữ ý đồ chất vấn Thạch Tiêu Uyển, chính là, còn không có phát xong, liền thu được một cái. Giả dích Vũ Nghỉ, bảo bảo, san hô, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi là dục tình cố túng tiểu siếc. Giả dích Vũ Nghỉ, người thật là tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, tiện tiện đát, san hô, ngoặc kép, giả dích Vũ Nghỉ, như vậy thích đoạt người khác nhi tử, ngươi là không có khả năng sinh đẻ sao? Giả dích Vũ Nghỉ, xúc cảnh sinh tình liền chiếm hai chữ xúc sinh. Tống Yên Kiều ngay từ đầu mắng, tay nhỏ giống như là an thượng súng máy giống nhau. Lộc cộc, Thạch Tiêu Uyển xem đến trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên Tống Yên Kiều mới là thật sự thiên tuyển anh hùng bàn phím, chỉ cần ở trên mạng mắng. Tống Yên Kiều giống như liền không có thua quá, san hô. Ngươi, câm miệng, san hô, ta, ngươi, Tống Yên Kiều chớp mắt, đợi nửa ngày rốt cuộc chờ tới một câu, san hô. Ngươi chỉ biết dám ở trên mạng chửi bới ta, có bản lĩnh chúng ta gặp mặt. Ta xem ai mắng đến quá ai. Tống Yên Kiều nhưng thật ra không có như vậy xúc động. Đem điện thoại cho Thạch Tiêu Uyển. Là đi gặp người vẫn là không đi gặp người. Đều từ Thạch Tiêu Uyển tới quyết định. Thạch Tiêu Uyển. Đi à. Ta muốn xem một chút. Tống Yên Kiều chớp mắt. Như thế. Tổng muốn nhìn bọn buôn người là ai. Bằng không chính mình nhi tử bị bắt cóc cũng không biết phiến ai. Thạch Tiêu Uyển không thích bôn hiện, nhưng là đã từng nghĩ tới cùng san hô bôn hiện. Hiện tại chính mình hài tử đều bị trộm. Nàng luôn là mau chân đến xem đầu sỏ gây tội. Tống Yên Kiều mới nhỏ giọng nhắc nhở. Miêu miêu đâu? Người muốn hay không đơn độc ước một chút miêu miêu? Có lẽ có thể cùng nhau bôn hiện, Thạch Tiêu Uyển. Ngoặc kép chấm hỏi là bởi vì miêu miêu cũng hố nàng. Mới muốn gặp miêu miêu sao? Tống Yên Kiều, bởi vì miêu miêu mới là san hô a. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi, miêu miêu mới là san hô? Có ý tứ gì? Tống Yên Kiều tiếp tục ở trong lòng cảm khái này dưa. Cái này kêu cái gì? Đối kháng nền đường hữu. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người càng thêm ruột gan cồn cào. Cái gì đối kháng nền đường hữu? Thượng một cái dưa còn không có nói rõ ràng. Cái này dưa lại tới nữa. Mặt trên cái kia nữ tác giả biến nam tác giả còn không có nói rõ ràng đâu. Thạch Tiêu Uyển cũng nghi. Hoặc cực kỳ, nàng phía trước cũng không có chán ghét miêu miêu a. Tống Yên Kiều làm bộ mới phát hiện. Giả dích, ngươi có hay không phát hiện ngươi có một cái người đọc? Chính là ta cũng là vừa rồi mới phát hiện, miêu miêu không phải cùng ngươi đã nói nàng là thành phố A sao? Ngươi cái này người đọc cũng là thành phố A ai? Thạch Tiêu Uyển. Ngoặc kép chấm hỏi, Thạch Tiêu Uyển hung hăng trầm mặc. Cái này người đọc nàng biết đến, mỗi một chương nàng đều sẽ hai phân bình luận, nhưng là mỗi một chương đều sẽ lấy ra nàng bắc. Thậm chí có đôi khi cũng sẽ viết tiểu viết văn chỉ đạo nàng tình tiết, nói thật. Thạch Tiêu Uyển tuy rằng không dỗi người, nhưng cũng không phải thực ái xem nàng bình luận, cho nên. Miêu miêu chính là cái này người đọc sao? Nếu là miêu miêu cũng là đỉnh san hô ra cùng nàng nói chuyện phiếm nói, kia. Hình như là thật sự đối kháng lộ, Thạch Tiêu Uyển. Ngoặc kép, hình như là. San hô cùng miêu miêu vì cái gì ở cùng một chỗ? Ân, là bởi vì ngươi khi đó nơi nơi tìm phòng ở. Miêu miêu liền ở diễn đàn đã phát một cái giá thấp cho thuê phòng đơn thiệp. San hô tưởng chiếm tiện nghi liền đi. Kết quả, miêu miêu không cần hắn đi chủ. San hô lột miêu miêu áo choàng, tưởng quải miêu miêu, thấy được miêu miêu đại hào viết tùy bút. Một cái bảo hộ chính mình tiểu người đọc biến thành tiểu tác giả, sau đó nàng liền dưỡng nổi lên. Tiểu tác giả chuyện xưa, san hô lại nơi nơi bái áo choàng, bái tới rồi ngươi áo choàng, Đây cũng là san hô bỗng nhiên lý ngươi nguyên nhân. Biết ngươi đã thuê nhà, san hô cao hứng mà liền đi tìm Miêu Miêu. Thuyết minh chính mình ngươi thực tốt bằng hữu. Miêu Miêu mới làm hắn trụ đi vào. Nhưng là ở nhìn đến san hô là cái nam, Miêu Miêu vẫn là tưởng cự tuyệt. Vẫn là bởi vì san hô nói chính mình tưởng có thể giới thiệu Miêu Miêu cùng ngươi nhận thức, cho nên mới sẽ làm hắn trụ đi vào. Ân, tuy rằng là chỗ ở tầng hầm, nhưng là ở thành phố A cho dù là tầng hầm ngầm, hắn cũng thực kiếm lời. Thạch Tiêu Uyển ngoặc kép chấm hỏi, cho nên là cái dạng này sao? Miêu Miêu rất sớm phía trước liền chú ý nàng, còn bởi vì nàng dẫn sói vào nhà. Cái này dưa càng ăn càng kinh ngạc, Thạch Tiêu Uyển thậm chí cũng không biết vì cái gì Miêu Miêu sẽ đối nàng tốt như vậy. Kia Miêu Miêu trên thực tế là san hô là có ý tứ gì? Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục, san hô không phải rất vui lòng cùng ngươi kinh doanh này đoạn quan hệ. Rốt cuộc hắn cảm thấy ngươi chỉ là một cái vô dụng tiểu tác giả. Vì thế thường xuyên đem chính mình hào cấp Miêu Miêu, làm Miêu Miêu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nguyên lai là như thế này, Thạch Tiêu Uyển cả người đều thả lòng. Cho nên nàng hảo cơ hữu không phải san hô, kỳ thật là Miêu Miêu. Vẫn luôn đối nàng tốt đều là Miêu Miêu, nàng liền biết. Nàng thật sự cơ hữu đối nàng thật sự thực hảo, chính là thực mau. Thạch Tiêu Uyển lại có chút sốt ruột, cúi đầu phiên lịch sử trò chuyện. Nàng cũng không biết hẳn là như thế nào hồi phục, tính sai người, nàng nhìn chính mình một chuỗi nói. San hô ôn nhu, san hô chính là nàng lý tưởng hình, nàng siêu thích san hô nói. Thạch Tiêu Uyển lại lần nữa hung hăng lâm vào trầm mặc, nàng ở Miêu Miêu trước mặt khen Miêu Miêu. Tống Yên Kiều nhìn đều có chút thế Thạch Tiêu Uyển xấu hổ. Nếu là hắn gặp được chuyện như vậy, hắn nhưng không có dũng khí cùng bôn hiện, hắn tương đối tưởng đào cái hố đem chính mình chôn, thuận tiện đem đối phương chôn, rốt cuộc dùng hay cái hào lừa hắn, có thể là cái gì người tốt. Thạch Tiêu Uyển tìm từ nửa ngày, cơ hồ là cùng thời gian, đối diện cũng đã phát tin tức lại đây, Miêu Miêu. Thấy một mặt sao? Giả Dịch Vũ nghỉ, thấy một mặt có thể chứ? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than, ngươi xem các ngươi phát tin tức đều là cùng thời gian phát tin tức. Này không phải một đôi còn có thể là cái gì? Báo mèo rừng miêu ta sinh ra. Thạch Tiêu Uyển mặt đều hồng thấu. Không phải như thế, nàng thích là đối cơ hữu thích, không phải tình yêu cái loại này thích chờ gặp mặt. Nàng muốn cùng Miêu Miêu giải thích rõ ràng. Nàng để ý chưa bao giờ là san hô cái kia ra, mà là Miêu Miêu. Nàng cùng Miêu Miêu là cả đời hảo cơ hữu, còn muốn cho Miêu Miêu cũng cảnh giác san hô cái này người xấu, vài người ước hảo địa phương. Thạch Tiêu Uyển đương nhiên cũng nói cho Miêu Miêu, san hô cũng sẽ đi, Miêu Miêu không có ý kiến. Vừa lúc đương trường đối chất, làm Thạch Tiêu Uyển biết san hô không phải cái gì người tốt. Lận Huyên toàn bộ hành trình nghe xong cái này dưa, nhịn không được cười khẽ. Là Tống Yên Kiều tính cách, nơi nơi ăn dưa, ở đoàn phim cũng không nhàn rỗi. Đoàn phim đại đa số người đều báo danh bôn hiện hoạt động, Kỳ Tùng Ngăn càng là nóng lòng muốn thử, đều tiến một lần cục cảnh sát, lại tiến một lần làm sao vậy? Huống hồ còn ở trong nhà nghỉ ngơi, Phó Tử Hân còn chuyên môn làm hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Tống Yên Kiều. Bất quá còn chưa tới buổi tối, một cái lịch sử trò chuyện đã bị quải ra tới, ban đầu còn không có cái gì nhiệt độ. Vì thế này Weibo lại bị chủ nhân một lần nữa biên tập một lần, mang lên Tống Yên Kiều tên, chủ đánh một cái ăn vạ, đại ý là hắn vô tội san hô. Vốn dĩ cùng Thạch Tiêu Uyển là thực tốt cơ hữu, nhưng là bởi vì Tân Văn Bảo Hòa, Thạch Tiêu Uyển ghen ghét. Thạch Tiêu Uyển kéo lên Tống Yên Kiều cái này kẻ điên đối hắn vô tội san hô tiến hành rồi hơn 10 phút nhục mạ, đều là Thạch Tiêu Uyển cùng Tống Yên Kiều sai. Hắn vô tội san hô một câu đều không có nói. Hắn vô tội san hô như thế nào sẽ có sai đâu. Sự tình nhanh chóng lên men lên. Không ít người bắt đầu đáng thương vô tội san hô. Cảm thấy Tống Yên Kiều cùng Thạch Tiêu Uyển có bệnh. Ngay sau đó chính là phơi ra chính mình Ngọc. Ngọc chứng chẩn bệnh. Nói hắn vô tội san hô hiện tại khó chịu tưởng nhảy lầu. Tống Yên Kiều nhìn đều không thể hiểu được. Có loại sóc ở dưới lầu đi. Trên lầu liền bát xuống dưới một chậu nước bẩn. Không chỉ có đem sóc phá ô uế, còn đem sóc bát đến mộng bức thả thương não. Vô tội san hô trong miệng mặt có phải hay không an thay? Đổi khí. Khác thay đổi khí có thể đem PDF chuyển thành uất. Nhưng là vô tội san hô miệng đáng sợ thực. Có thể đem bạch nói thành hắc, hắc nói thành bạch. Tống Yên Kiều chớp mắt, muốn nhìn xem này có phải hay không thật sự thay đổi khí. Trộm bước lên chính mình đại hào, lặng lẽ dò hỏi. Tống Yên Kiều tự giác chính mình làm mịt mờ, không có bị người phát hiện. Tống Yên Kiều vê, ngươi là nói, ta vô duyên vô cớ mắng ngươi, đem ngươi mắng ra buồn bực chứng. Nhẹ nhàng dò hỏi, san hô vê, chẳng lẽ không phải sao? Ta cái gì đều không có làm, ngươi liền mắng ta, ngươi công kích ta diện mạo, công kích ta nhân phẩm, công kích ta chỉ số thông minh. Tống Yên Kiều vê, cho nên bị ta nói trúng rồi, ngươi phá vỡ sao? Bỗng nhiên lớn tiếng, nhớ tới cái gì tới, lập tức nhỏ giọng, san hô, ngoặc kép. Tống Chi Duyên vê, thật hâm mộ làn da của ngươi bảo dưỡng đến thật hậu. Mạnh Hướng Minh vê, ha ha ha ha, ngươi ở phá vỡ cái gì? Nguyễn Nguyên Vĩ vê, ngươi lại ở sinh trộm sinh cái gì hờn dỗi, lại đem chính mình làm như cái gì quan trọng người. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp mắt nhìn về phía Nguyễn Nguyên Vĩ. Chúng ta vọt một mảnh võng, tiểu vương bát, Nguyễn Nguyên Vĩ, ngoặc kép, đầu tiên, hắn là trộm Tống Yên Kiều, tiếp theo. Hắn không phải tiểu vương bát, san hô, ngoặc kép, không phải, bọn họ có bệnh đi. Nhà ai người tốt diễn viên đi theo Tống Yên Kiều cái này bình xịt nơi nơi phun người a. Bông tuyết đoàn phim có phải hay không đều có bệnh a. Dựa theo ta kinh nghiệm tới nói vô tội san hô có lẽ không phải thực vô tội. Có thể tới hay không cá nhân an bài Tống Yên Kiều cùng vô tội san hô thượng một tiết mục a. Không có gì ta liền muốn ăn dưa. Kiều bảo, đừng diễn kịch, có cái gì dưa ngươi nói thẳng. Bắt đầu có người không ngừng nghi ngờ vô tội san hô. Vô tội san hô như cũ trang vô tội, nhưng là bị bức nóng này. Hắn vẫn là nhịn không được thề linh tinh, Tống Yên Kiều tiểu hào đục nước béo cò. Như thế nào còn không thể chết được. Ngươi nói, ngươi nếu là thật sự làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi đem ngươi sở hữu tiền cấp Tống Yên Kiều, như thế nào còn không thể chết được? Ngươi sẽ không dám đi. San hô vê, ta nếu là thật sự làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta liền đem sở hữu tiền đều cấp Tống Yên Kiều, toàn võng làm chứng. Hắn liền không tin, Tống Yên Kiều thật sự biết hắn làm sự tình gì. Hắn cùng Thạch Tiêu Uyển lịch sử trò chuyện đều là một liêu một xóa, mỗi lần Thạch Tiêu Uyển đều còn sẽ cho hắn phát xóa rớt lịch sử trò chuyện chụp hình. Cho nên liền tính sao chép Thạch Tiêu Uyển hắn cũng chút nào không sợ hãi. Thạch Tiêu Uyển lấy ra cái gì chứng cứ, tương phản. Hắn đã giả tạo hào cùng Thạch Tiêu Uyển lịch sử trò chuyện. Chỉ cần Thạch Tiêu Uyển gửi công văn đi, hắn liền sẽ đi giám sao? Ta không có nói. Tiếp theo cái, ta cũng không biết nói cái gì. Tiếp theo cái, san hô không biết vì cái gì bình luận trong nháy mắt đều biến thành như vậy. Chính là rất kỳ quái. Mau làm ta ăn xong cái này dưa. Dưa thần. Ngươi còn được chưa a? Dưa thần là ai? Tống Yên Kiều a, ngươi chẳng lẽ không biết? Tống Yên Kiều đi đến nơi nào liền có dưa. Ta vốn dĩ cho rằng ăn cái giới giải trí dưa còn chưa tính. Cái này ăn đến võng văn vòng. San hô đại đại, đừng tự chứng, mau đi đổi mới, như thế nào còn không thể chết được. Đúng vậy, san hô đại đại mau đổi mới. Hôm nay nhiều người như vậy duy trì ngươi. Ngươi chẳng lẽ không bảo càng sao? Hôm nay bảo càng ngày mai nhập về liền có thể kiếm thật nhiều tiền. Ta tưởng cấp đại đại tiêu tiền. Đi theo Tống Yên Kiều này mặt sau chính là vô số điều làm san hô bảo càng bình luận, bông tuyết. Đoàn phim mọi người, ngoặc kép, Tống Yên Kiều trời sinh liền sẽ mang tiết tấu đi. Còn hảo Tống Yên Kiều không phải bọn họ anti-fan. Bằng không mắng cũng mắng bất quá, mang tiết tấu cũng mang bất quá. Thật đúng là cũng chỉ có thể uất ức hèn nhát mà bị Tống Yên Kiều làm, ngước mắt đối thượng đại gia. Tầm mắt, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, như thế nào lạp, xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ phát hiện ta là một cái thực dễ khi dễ kẻ bất lực? Ân, đừng nghĩ gạt ta năm khối nhị mao. Sóc con nhìn chằm chằm người, nhưng là ta có thể thỉnh các ngươi ăn kẹo que. Mọi người, ngoặc kép, cái gì thực dễ khi dễ kẻ bất lực, uất ức hèn nhát mà tìm người muốn rất nhiều tiền, uất ức hèn nhát mà dỗi rất nhiều người, là cái dạng này kẻ bất lực sao? Tống Chi Duyên cười khẽ, nhà nàng kẻ lừa đảo sóc con là tàng không được bản tính, san hô nhìn đến này bình luận. Tâm tình hơi chút hảo điểm nhi, đồng thời cảm thấy này làm hắn bạo càng bình luận thập phần cùng hắn tâm ý, hắn ăn vạ Tống Yên Kiều. Còn không phải là muốn lưu lượng, cùng mua tới không giống nhau, cái này là không cần tiền, hắn hiện tại liền bắt đầu viết. Thạch Tiêu Uyển cho hắn có 6 vạn tự, hắn hôm nay phát xong, lại viết 1 vạn tự liền có thể lấy tiền, nhiều như vậy lưu lượng. Hắn không được kiếm chết, chờ bôn hiện về sau. Hắn còn có thể lại đụng vào sư Tống Yên Kiều một lần, mắng hắn. Tống Yên Kiều cũng sẽ không thực hảo quá, tác giả có chuyện nói trễ chút nhi lại càng một chương. Này chương có điểm không đủ, DUFENGU. Hết chương.